Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi tới cửa tòa nhà, Hứa Nùng sợ hai người chắn đường, liền lôi kéo Chu Khởi trước tiên đi sang bên cạnh. Dưới ánh trăng như mảnh lụa trắng, Hứa Nùng ngẩng đầu, yên tĩnh nhìn Chu Khởi một lúc lâu mới nhẹ nhàng mở miệng. Anh sao vẫn chưa đi? Chu Khởi đứng đối diện cô, mí mắt nhẹ rủ xuống nhìn cô, khi mở miệng, giọng điệu rất nhàn nhã, tùy ý. Hút mấy điếu thuốc, liền quên mất thời gian. Hút mấy điếu thuốc, cái này để qua hơn 2 giờ rồi, là mấy điếu thuốc đây? Sau đó, quên luôn cho tới bây giờ. Cũng không phải, lúc trước muốn đi rồi. Chu Khởi trong mắt là lười biếng đối diện với cô, nhưng con ngươi lại tối đen thâm thúy dị thường. Lúc trước muốn đi, lại phát hiện tiểu khu bị cắt điện. Sau đó thì sao? Sau đó lo lắng, em sợ bóng tối. Giọng điệu của hắn có chút không đứng đắn, nhưng từng câu từng chữ đều như đánh vào trong lòng cô. Cô áp chế nhịp tim đang đập loạn, một lúc lâu không để ý hắn, xoay người đi về hướng siêu thị ở cửa tiểu khu. Chu Khởi cũng không vội, bên miệng giữ nụ cười, chậm rì rì theo sau lưng cô. Sau đó đi tới cửa tiểu khu, Hứa Nùng một mình đi vào siêu thị. Chu Khởi ngậm thuốc lá chờ ở bên ngoài không đi vào. Cô trước tiên chọn mấy cục pin mà mình muốn mua. Khi quét mã tính tiền, theo bản năng thoáng nhìn ra bên ngoài. Thân thể Chu Khởi cao ngất, thon dài đứng ở dưới ánh trăng, quanh người phủ một tầng da trắng. Không hiểu sao mang theo cảm giác trong trẻo cùng suy sụp. Hứa Nùng ở quầy thu ngân do dự một lúc lâu, cuối cùng nhận mệnh quay người, lại chọn mấy thứ đồ khác. Sau khi đi ra ngoài, cô cũng không để ý tới Chu Khởi, xách một gói đồ liền đi trở về. Người kia như trước nhàn nhã sải bước chân theo ở sau lưng cô. Hai người một trước một sau, thân ảnh một cao một thấp nghiêng nghiêng chiếu trên mặt đất. Xung quanh có một vài người dân trong tiểu khu lùi tới ra vào. Mọi người vui vẻ cười nói, không khí náo nhiệt mang theo mùi khói thuốc. Sau đó khi đi đến cửa tòa nhà, Hứa Nùng dừng bước, chủ động xoay người. Cô trực tiếp giao gói đồ trong tay cho Chu Khởi, sau đó cũng không nhìn hắn, tốc độ rất nhanh nói. Sau khi vào nhà quần áo đều thay đi, lúc rửa mặt đánh răng dùng đồ tôi mới mua cho anh, không được dùng lộn đồ của tôi. Cốc mới tôi cũng vừa mua cho anh, lát nữa chính mình đánh răng lại dùng, còn có. Hứa Nùng dừng một chút, dương mắt nhìn hắn. Ở trong nhà tôi, quan trọng nhất một điều, không được ở trong phòng hút thuốc. Nói xong những điều này, Hứa Nùng cũng không cho hắn thời gian đáp ứng hay cự tuyệt, trực tiếp xoay người đi về hướng cửa tòa nhà bên kia. Chu Khởi ở tại chỗ, nhìn gói đồ trong tay một chút, phút chốc, đầu lưỡi đặt lên khóe môi, bật cười. Sau khi lên nhà, Chu Khởi ấn theo yêu cầu của Hứa Nùng, khi vào cửa trước tiên thay đôi dép từ trong gói đồ mà cô chuẩn bị cho hắn. Lúc ấy, Hứa Nùng đang ngồi trên thảm trải sàn trước sofa, đang lắp pin và cây đèn. Nghe thấy Chu Khởi tiến vào cũng không phản ứng, như trước vùi đầu yên lặng làm việc của mình. Sau khi Chu Khởi thay đổi dép lê, xoay tay khóa cửa lại, tiếp đến xách đồ đi qua, đặt cái túi ở trên bàn trà trước mặt Hứa Nùng. Hắn ở đây trước mặt cô, lấy từng thứ mà cô mua cho mình ra. Có bàn chải đánh răng, áo ngủ, cốc nước, còn có hai bộ áo phông cùng quần dài để thay đổi. Lục lọi đến cuối cùng, hắn lại đụng đến một vật ngay ngắn trong túi ni lông màu đen. Hắn vừa mở túi đồ ra, vừa hỏi. Đây là cái gì? Hứa Nùng theo bản năng ngẩng đầu, mơ hồ mượn ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn đến đồ vật trong tay hắn. Trái tim cô giật thót, gần như ngay lập tức đứng lên, chạy đến trước mặt hắn. Đưa cho tôi. Động tác của cô quá mạnh, thời điểm bổ nhào qua Chu Khởi một chút phòng bị cũng không có. Hắn lại vừa vặn đứng ở bên rìa thảm trải sàn, bước lui về phía sau một bước, dép liền mắc kẹt trong khe hở giữa thảm trải sàn và sàn nhà, loạng choạng, thân thể cao lớn liền ngã ngửa về phía sau. Mà Hứa Nùng bổ nhào về phía hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thân thể Chu Khởi ngã vào sofa, mà cô thì ngã vào trong ngực hắn. Một tích tắc kia, Hứa Nùng rõ ràng cảm nhận được khi cơ thể của mình nện lên Chu Khởi, hắn ở phía dưới rên khẽ một tiếng. Tiếng rên này làm Hứa Nùng có chút xấu hổ. Cô cho rằng là bản thân quá nặng đè lên hắn, đùi tựa hồ cũng cộm lên gì đó, vì thế luống cuống tay chân, nhanh chóng chống tay ở trước người hắn muốn đứng dậy. Bên hông đột nhiên nhiều thêm một bàn tay dùng sức đè xuống, Hứa Nùng liền không có lực chống cự, lần nữa ngã về trong ngực hắn. Bóng tối phóng đại các giác quan, Bên tai Hứa Nùng là tiếng hít thở có chút nặng nề của người đàn ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net